Hoắc Tùng Quân thật sự coi như là không tồi rồi. Ít nhất cũng ở mức trung bình rồi. Lời này vừa nói ra, Hoắc Tùng Quân rất muốn đánh người. Lâm Bách Vĩ nói lời này chỉ bằng đừng nói nữa. Lâm Bách Vĩ nghe thấy anh trai mình cuối cùng cũng nói được một câu mà mình thích nghe. Khóe miệng cong lên cười. Nhàn nhạt nói, anh, cần phải tính thêm một chút. Cắt đầu bỏ đuôi, e rằng cũng chỉ có tầm 20 mấy phút thôi. Ngón tay Hoắc Tùng Quân bóp kêu răng rắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, hai người nghĩ nhiều rồi. Hoài An uống say rồi. Sao tôi có thể vào lúc này giở trò với cô ấy được chứ? Tôi cũng không phải là dã thú. Châu Hữu Thiên thấy bọn họ nói chuyện càng ngày càng đột phá giới hạn. Vội vàng hồ dừng lại. Đừng nói nữa. Ở đây còn có con gái đấy. Các người chú ý một chút. Quả thật Sở Minh Nguyệt cảm thấy có chút ngại ngùng. Mấy người đàn ông nói chuyện với nhau. Mình nghe vào quả thật có chút không thích hợp. Đặc biệt nhân vật chính còn là bạn thân mình với bạn trai của bạn thân mình. Sở Minh Nguyệt cảm kích nhìn Châu Hữu Thiên. Đối phương đáp lại cô ấy bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp trai, dương quang tùy ý, vẻ đẹp khiến bao người phải khao khát. Tim Sở Minh Nguyệt đột nhiên kịch liệt chuyển động. Cách chương.